Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, Nô Thất. Ngưu Khôi về tới Arad, về tới Grand Bí Cảnh bên trong Ma Cung, cùng hắn cùng nhau có Atoria, Eris, Mato Sakura, Tosaka Jin, Iriviel, Iria. Hismaya khi lấy được Ngưu Khôi sau khi cho phép rời đi Fuyuki hành cung. Nàng chuẩn bị tiến về châu Âu, đi tìm xem bói phương diện tương đối xuất sắc ma thuật sư. Nàng muốn tìm được mình 10 năm trước sinh hạ đứa bé kia. Nàng không biết đứa bé kia hiện tại hình dạng, cũng không biết hắn ở đâu. Chỉ có thể thông qua xem bói đến thu hoạch được đầu mối. Thật giống như Ngưu Khôi trước đó nghĩ như vậy, nàng bị nuôi thả, Tosaka Aoi bị lưu tại Fuyuki hành cung, nàng đối với Ngưu Khôi tới nói chỉ là một cái đồ chơi mà thôi. Bất quá bởi vì Tosaka Jin cùng Mato Sakura, cho nên cũng không có đưa nàng hoàn toàn xem như Abio. Để nàng tại cái này hành cung bên trong cũng có một cái phòng. Thường ngày cũng có được quỷ hồn phục thị. Ngưu Khôi chuyện đương nhiên không có cấp cho nàng mở ra không gian vòng xoáy năng lực. Bất quá cho phép nàng tùy ý hành động, cũng không hề hoàn toàn đưa nàng hạn chế tại hành cung bên trong. Solari tại Ngưu Khôi lấy được ngày thứ hai liền bị hắn ném tới nô thất bên trong đi. Không có bất kỳ cái gì đáng giá Ngưu Khôi để ý năng lực. Vẻn vẹn chỉ có kỳ mỹ sắc cùng một chỗ nhân vật vở kịch thân phận. Cũng chỉ có thể làm cái ABQ, được đưa tới trong ma cung nhi nữ, ngoại trừ Iriviel cùng Iria bên ngoài. Những người khác đã thu được ma phi ấn ký, tự nhiên cũng chính là ma vương phi, thân là ma phi các nàng mỗi người được phân phối một căn phòng ngủ. Cũng được trao cho tương quan quyền hạn, về phần Iriviel cùng Iria, nguyên bản Ngưu Khôi là chuẩn bị đem Iria nuôi. Đợi nàng lúc nào hoàn toàn tiếp nhận thân phận bây giờ. Đồng thời chủ động muốn phục thị hắn thời điểm lại cho nó mở dưa. Mà Iriviel thì là chuẩn bị trước ném tới nô thất bên trong. Dạy dỗ một lần sau lại phóng xuất. Thời gian này hẳn là sẽ không quá dài. Dù sao Iriviel hiện tại năng lực kỳ thật cũng thật không tệ. Có thể vận dụng O of Evil lực lượng nàng. Thực lực bây giờ đã gần như anh linh, không sai biệt lắm có 35 cấp tả hữu, thêm chút bồi dưỡng liền có thể trưởng thành. Bất quá, khi Iria nghe nói mụ mụ muốn bị ném tới nô thất tiến hành dạy dỗ lúc. Vậy mà chủ động muốn cùng một chỗ, nàng không phải là muốn bị dạy dỗ, chỉ là không muốn cùng mụ mụ tách ra. Khi Ngưu Khôi nói cho nàng, nếu như tiến vào nô thất nhất định phải tiếp nhận dạy dỗ, thời điểm. Iria mặc dù biểu lộ vô cùng sợ hãi, nhưng là nàng vẫn là lựa chọn muốn cùng mụ mụ đi vào chung. Iriviel đối với cái này biểu thị rất cảm động, sau đó cũng không có ngăn cản. Nếu nói như vậy Ngưu Khôi cũng không định khách khí. 6 tuổi Mato Sakura, 7 tuổi Tosaka Jin đều chơi. Còn biết thương tiếc 8 tuổi Iria sao? Nắm thật chặt mụ mụ tay. Iria cùng Iriviel đi theo Ngưu Khôi sau lưng đến nô cửa phòng. Theo đại môn mở ra. Cảnh tượng bên trong ánh vào hai người tầm mắt. A, cái kia. Iria trợn mắt hốc mồm nhìn xem tình cảnh bên trong. Khuôn mặt một cái liền biến đỏ bừng. Chỉ gặp bên trong có hơn 60 cái mỹ nữ. Trong đó bên trong hơn 30 trên cổ mang theo vòng cổ chính là nơi này nữ thấu. Mà đổi thành ngoài có hơn 20 cái là luân phiên đang trực dạy dỗ nữ sư. Nô thất bên trong dạy dỗ sư là từ nữ bộc bên trong tuyển ra tới. Mỗi ngày từ báo danh dạy dỗ sư công tác nữ bộc bên trong tiến hành thay phiên. Các nàng còn muốn thường xuyên tiến hành huấn luyện, giao lưu tâm đắc. Tại các nàng dạy dỗ dưới, tiến vào nơi này nữ nhân đem sẽ nhanh chóng xưng hô một cái hợp cách ABQ. Có thể tốt hơn làm ABQ phát huy ra nó bản thân chỗ có cá tính cùng mị lực. ngoại trừ nữ nô cùng dạy dỗ sư bên ngoài, nơi này còn có 10 cái cũng không phải là dạy dỗ sư nữ bộc. Cùng 3 cái ma phi là Naoe Kanesugu, Goto Motsugu, Sanada Yukimura 3 người. Đúng vậy, Sanada Yukimura cùng Naoe Kanesugu cũng từ nô thất bên trong đi ra. Nguyên bản Ngưu Khôi là chuẩn bị đem các nàng nhiều dạy dỗ mấy năm. Nhưng là, dám tại biểu hiện của các nàng xác thực rất xuất sắc. Thế là tại trải qua 1 năm 4 tháng ABQ kiếp sống, các nàng rốt cục bị liền phóng ra tới, cũng lại trở thành ma phi bên trong một thành viên. Về phần tại sao các nàng thân là ma phi, nhưng như cũ sẽ xuất hiện tại cái này nô thất bên trong. Đây cũng không phải là bởi vì các nàng quen thuộc làm ABO sinh hoạt, cho nên muốn về tới đây tiếp tục làm ABQ, mà là bởi vì các nàng có thể tùy ý đùa bỡn nơi này nữ nô. Nói thí dụ như Tokugawa Sen, nô thất bên trong nữ nô không chỉ là Ngưu Khôi ABQ, vẫn là toàn bộ trong ma cung, tất cả ma phi cùng nữ bộc ABQ. Bởi vậy, cái kia 10 cái nữ bộc còn có Sanada Yukimura 2 cái mài phi xuất hiện ở đây là phi thường. Bình thường, các nàng có tư cách đùa bỡn nơi này bất kỳ một cái nào nữ nô. Nhìn thấy Ngưu Khôi tiến đến, tất cả dạy dỗ sư, nữ bộc còn có 3 cái ma phi đều dừng lại động tác của mình. Cung kính hành lễ, Ngưu Khôi tùy ý khoát tay áo. Sau đó các nàng mới riêng phần mình bắt đầu tiếp tục mình chuyện mới vừa rồi. Dạy dỗ, đùa bỡn, hưởng thụ, các người trước thích ứng một cái nơi này đi. Tiếp xuống đến ít thời gian 1 tháng bên trong. 2, 4, 2 mẹ con các ngươi đem ở chỗ này sinh hoạt. Nhớ kỹ, các ngươi thân phận bây giờ là nữ nô rồi. Bất quá, coi như vậy các ngươi không hiểu, ta đám nữ bộc cũng sẽ đem các ngươi dạy dỗ hiểu. Tiểu gia hỏa, 2 ngày nữa ta liền đến cấp ngươi thăng cấp, để ngươi thành ấu nữ thăng cấp thành nữ nhân. Hy vọng ngươi trước đó trên tâm lý có thể thật tốt thích ứng thân phận của mình. Không phải đến lúc đó ngươi có thể sẽ tinh thần sụp đổ, cuối cùng biến thành hoàn toàn ABQ muộn. Ngưu Khôi phụ thân sờ lấy Iria cái đầu nhỏ, cười tà nói đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.